Đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2002. Như thường lệ, mỗi sáng Chủ nhật vào 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 68. Chúng để ý cái đoạn kết thúc vừa bữa trước đó, là nó có cái câu mà không phải là Đức Phật nói để mà động viên đâu, mà nó là sự thật, là cái người thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết truyền bá kinh Pháp Hoa này, kinh Đại Bát Niết Bàn này đó, phước đức của người này hàng thanh văn duyên giác không thể tuyên thuyết được, tức là nói không có hết được cái công đức đó. Vì kinh Đại Niết Bàn này từ kho tàng bí mật của Như Lai chỉ dạy cảnh giới bất tư nghì của Phật, thế cho nên chỉ có Phật với Phật mới biết rõ công đức vi diệu của hàng của hành giả tu học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Học kinh này nó khác hơn các kinh khác nhiều lắm, đại chúng để ý như vậy. Không phải là nói khuyến khích, nói động viên, hay là để mà cố ý khoe khoang cái gì của kinh này hết, mà nó là sự thật. Cái tư tưởng tiểu thừa mà gọi là định tánh thanh văn là nghe kinh này không có nổi. Đừng có nói chi ngoại đạo và phàm phu. Phàm phu và ngoại đạo thì nghe cái này không nổi rồi. Có cái chủng tánh là ngoại đạo là không nghe nổi. Mà người nghe kinh này là phải có cái chủng tánh đại thừa trồng sâu từ lâu thì mới tiếp thu, nghe mới là thấy nhẹ nhàng, thấy giải thoát. Bây giờ các hàng chư thiên Atula và đông đảo phàm nhân trước Phật dĩ khẩu đồng tâm nói bài kệ đại lược Như là Phật Pháp Tăng Tam Bảo công đức khó nghĩ bàn. Chúng con kính thỉnh Phật nán ở lại. Đại Ca Diếp và A Nan chưa về kịp. Vua nước Ma Tiệt Đà, Đại Vương A Xà Thế là những vị vua kính tin Phật mà cũng chưa đến. Xin Như Lai thương xót nán lại giây lát, đừng vội nhập Niết Bàn, để cõi mở cho chúng con một số nghi ngờ chưa tháo gỡ được. Cái bài kệ nó dài lắm nhưng mà đại ý là nó như thế. Đức Như Lai vì đại chúng nói kệ đại lược sau đây, cái này cũng là bài kệ đó, tóm lược cái đại ý của bài kệ. làm trưởng tử. Ca Diếp làm trưởng tử. A Nan Đa Văn nghe và thuộc kỹ những kinh điển Như Lai nói. A Nan đủ khả năng truyền đạt lại ý của Như Lai không sợ sai lầm. Những tư tưởng thuộc tiểu thừa, đại thừa, bán tự, mãn tự, thường, vô thường, lạc, khổ, ngã, vô ngã, tịnh, bất tịnh, hữu, vô, đại chúng tin A Nan không sợ sai lầm. Vì vậy đại chúng không nên sinh lòng lo buồn, sầu khổ, đừng thổ lộ tánh tầm thường, tỏ ra là những người đệ tử mà chẳng hiểu Như Lai. Đấy, bài kệ nói như thế. Thế thì Đức Phật dặn rằng là ông Ca Diếp thì làm trưởng tử. Ừ, trong này có lẽ có một số vị nhớ Phật và truyền ông Ca Diếp làm trưởng tử thì có cho một bài kệ: pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Cái bài kệ đó là Như Lai truyền cho ông Ca Diếp để nắm lấy cái tư tưởng đó và làm cái kim chỉ nam để lãnh đạo tăng đoàn làm tổ. Pháp pháp bổn vô pháp, nghĩa là tất cả pháp, gọi là pháp trên cõi đời này, nó là cái pháp vô. Ông phải hiểu như vậy. Nó là cái vô pháp, hay cũng gọi là cái pháp vô, nghĩa là nó không có gì hết. Không có gì hết, nhưng mà không phải không có. Vì cái tính chất cái bằng nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, dựng như điện, ưng tác như thị quán, vô pháp là vậy đó. Tất cả các pháp là cái pháp không có gì hết, là pháp vô. Vì cái tính chất nó như mộng, nó như huyễn, nó như bọt bong bóng, nó như sương mai, nó như điện chớp. Cái người học đạo, hành đạo để đi đến chỗ chứng đạo là phải thường quán chiếu như vậy. Mộng thì là cái người mê thì thấy cảnh ở trong mộng là thật. Người mê thì thấy cảnh trong mộng là thật. Thương ghét vui mừng buồn giận hơn thua phải quấy cầu mâu lý sự đều thật hết, có đau khổ thật sự. Mà lúc nào được cái gì đó cũng có sung sướng thật sự, nhưng mà thật sự với cái người mộng, chứ còn khi mà thức cái giấc rồi á thì tất cả những cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái được, cái mất đó đều không còn. Vì vậy mà gọi là pháp pháp bổn vô pháp. Các pháp gọi là pháp vốn là cái pháp vô, nó chẳng có gì, nó như mộng, nó như huyễn. Huyễn là cái hình ở trên TV đó, là huyễn đấy, trên màn bạc, cái cinema đó, cái đó gọi là huyễn, là vậy đó. Thấy nói, cười, đi, đứng, khóc, than vậy. Mà rồi sau đó mấy giây nó không có gì hết. Mà ngay cả cái lúc mà nó đang nói, nó cười, nó thương, nó khóc, nó vui, nó mừng, nó buồn, nó giận, cái đó cũng là không có nữa mà. Cũng là không có thật nữa mà. Chứ đừng có nói chi sau đó mấy giây nó đã mất. Quyến là vậy, bào là bọt nước. Nhất sinh thân thế đẳng bào trù nhà nho. Mà có nói được cái câu đó, bách tuế quan âm thạch quả sát. Người ta sống ngày lại ngày, đêm qua đêm, trong khoảng 80-90 năm, thật sự là như là đá nhớn ra lửa. Phật đó, có đó rồi mất đó, chứ có lâu lắc gì đâu so với cái thời gian vô tận, không gian vô cùng này. Nhất sinh thân thế đẳng bào trù, cuộc đời mình sống trên cõi đời này có ai mà an lành hạnh phúc gì được là lâu dài đâu. Nói một ngày thôi là đã không biết bao nhiêu cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, nó khuấy nhiễu trong đầu óc, không có một lúc nào được yên. Còn nói chi tới 7, 8, 9 này 100 năm, anh ta không có được gì hết. Nó kêu bằng nổi chìm, chìm nổi, giống như là cái bọt bong bóng trong một đám mưa vậy. Chỉ tham lợi lộc đồ, vinh hiển bất quản hình, dung ám túy khô. Ấy thế mà người ta không có biết, người ta mê muội mà. Người ta quên cái hình ảnh khô gầy của mình mỗi ngày, mỗi tàn lụng khô gầy. Mỗi giây phút, mỗi giờ của mình nó cũng đi tới cái chỗ là tiêu ma hoại diệt mà mình không hay. Tại vì mình đam mê cái lợi lộc, đam mê cái lợi lộc trước mắt mà mình quên đi cả sự là gầy úa héo hon tàn tạ của cái thân mình. Pháp bổng vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp. Như là dạy cho ông biết rằng tất cả các pháp gọi là pháp đó, đó là cái pháp vô. Mà cái pháp vô đó, pháp vô là cái pháp không có gì đó, cái không đó hả, đó là không đó, không có gì đó. Nó cũng là một pháp. Do vậy cho nên là các cái pháp mà nó không phải là pháp thì nên quán chiếu tư duy, đừng có đam mê, đừng có lưu luyến, đừng có hy vọng, đừng có nắm bắt nó đã đành. Nhưng mà cũng đừng có xa lánh nó để mà từ bỏ hy vọng, từ bỏ nó để kiếm một cái pháp gọi là không có gì. Không có cái pháp không có gì đâu. Dứt khoát là phải có. Chỉ có cái điều là phải hiểu nó như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Phải quán nó như vậy. Cái không là cái không đó, đó. Nghĩa là thấy được cái tính chất hư huyễn của nó, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ. Chứ còn đi tìm một cái không để mà an thân lập mạng, mà là gửi gắm tâm hồn mình vào cái chỗ không đó đó, để trốn chạy những cái có trên con đời này đó hả, không bao giờ có được cái đó đâu. Cho nên vô pháp pháp diệt pháp, cái pháp mà gọi là cái pháp vô, cái pháp không có gì đó, nếu mà ông tìm ông kiếm nó thì nó cũng là một pháp thôi. Mà còn lỗ lã hơn cái pháp có của người ta trên thế gian này. Cái pháp có trên thế gian này, người ta chấp nó có là người ta có được mua cái bộ quần áo đẹp. Người ta chấp nó có, người ta đi mua rượu ngon, thịt béo, người ta ăn, người ta uống, ha. Rồi người ta còn mua cái viên thuốc lắc, người ta lắc lắc chơi một đêm. Nó cũng thỏa cái chí bình sanh, đến khi chung quy kết cục là ngày dùi thân nơi ba tấc đất, thì cái lưỡi nếm đủ mùi đời, dù là si đa, dù là đau khổ, ha. Còn cái người mà chấp cái pháp không mà bỏ cái có này để mà hy vọng xa lắm để tìm cái pháp không á hả, lỗ lã, 100% lỗ lã. Anh tìm cái đó không bao giờ có, tìm cái đó không bao giờ gặp. Thành ra cái vô pháp nó cũng là một pháp, nhưng mà tìm cái pháp không đó đó thì anh lỗ hơn là cái người chấp có. Rồi kim phó vua pháp thời ngày nay đây Như Lai truyền cho ông, cho ông Ca Diếp để làm trưởng tử đây, cái pháp vô hả, ta truyền cho ông cái vô pháp là bằng cái câu này: pháp pháp hà tăng pháp, gọi là pháp, gọi là vạn pháp, gọi là hiện tượng sự Phật đó không hề có. Ông nên hiểu vậy, nghĩa là hiện tượng sự vật trước mắt ông thấy có đó, nhưng mà ông hiểu nó không có. Không có là vì tính chất như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như điện. Ông quán nó như vậy. Thế thì ông nắm cái bí quyết đó mà ông làm tổ để ông lãnh đạo giáo đoàn thay cho Như Lai. Chỗ đó là cái bí quyết để nắm đó. Cho nên chúng ta tu này nói đúng là cũng phải học cái đó thôi à. Chứ đừng có tìm cái pháp không. Không bao giờ có cái không. Hãy có cái không là phải có cái có. Chứ bỏ cái có mà đi tìm cái không, khí hữu trước vô, bệnh diệt nhiên, hoàng như tị nịch như đầu quả. Bỏ cái có mà đi tìm cái không là cũng là một cái thứ bệnh, bệnh tim. Mà trong khi mà đã dùng cái nghĩa cái tim là có, đã sẵn nghĩa không gặp và không có. Cho nên đừng có tìm một pháp không nào hết á, mà là cứ nhìn sự vật hiện tượng trên cõi đời này mà thấy được cái tính chất như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện của nó, rồi sẽ sung sướng trong cái có của đó, của vạn pháp. Vạn pháp nó trở thành cái vật trang trí cho mình đẹp lắm. Sắc thanh hương vị xúc pháp nó trở thành một cái thứ trang trí trên cõi đời để cho mình sống, chứ mình không bỏ nó được. Muốn bỏ, bỏ cũng không được. Lấy không được mà bỏ lại, bỏ không được mà lấy là càng không được. Cái không được gì? Đó là cái được của kẻ chân tu. Từ xa xưa nhiều kiếp tôi đã tu hành. Tôi không phải là người ăn sổi ở xuông, nói ra lời dối mị. Cho nên vạn pháp để bỏ không được mà lấy lại càng không được, chứ không phải bỏ được đâu. Do vậy cho nên cái người tu hành mà ta học đạo kỹ rồi, ta đâu có trốn chạy sắc thanh hương vị xúc pháp, đâu có bỏ được đâu mà chạy trốn ngã nào, bỏ ngã nào. Nhưng mà hiểu được cái tính chất như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như đen, quán sát thường xuyên liên tục như vậy, tính tâm như vậy, nhất niệm như vậy, thì tất cả cái đó nó biến thành cái vật trang trí đẹp vô cùng trên cõi đời này. Đó là tôi có sống thật, chứ tôi không có phải là tôi nói bằng, tôi không có sống thật, tôi không nói được, tôi không biết cái đó đâu. Mà tôi thấy tôi có sống thật, cho nên sắc thanh hương vị xúc pháp nó trở thành vật trang trí đẹp lắm, không chuyện gì phải chạy trốn, không chuyện gì phải sợ sạch nó. Nhưng mà cái nòng cốt là phải học cái bài kệ đó: pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tăng pháp. Ngày nay Như Lai giao cho ông cái vô pháp. Vô pháp này là cái gì? Không có cái gì đâu. Mà cái mà ông phải hiểu rằng là hiện tượng vạn pháp không hề có pháp thật, không hề có thật pháp. Mà không thật pháp vậy thì sao gọi là nó có? Có kiểu nào? Có như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như điện. Đại lãnh cái câu đó mình làm tổ thế cho Như Lai Thế Tôn. Cho nên học đạo thú vị lắm rồi, chứ không phải là thầy chùa bị bà. Hôm qua tôi đọc có cái bài đó, bà gọi điện thoại, bà nói thầy ơi, thì coi cái tù này hay lắm, giống như thầy nói nha. Tôi lật cho tôi coi, trời ơi, tôi gặp cái ông thầy chùa, nó đội mão, nó mặc áo đẹp vô cùng, chuỗi hột bằng cái gì, cái nó xách, cái nó mang, cái nó trên cổ, mà nó ca, nó ngâm, mà nó khóc, nó kể. Úi trời, hôm qua ai có coi cái tuần đó là thấy mình nhục nhã cho cái kiếp thầy chùa, nhục nhã vô cùng cho cái kiếp thầy chùa. Nếu mà thầy chùa mà vậy đó, đội cái mão con dẹm, ha, người ta dòm dòm giống như cái mạo hiệp trưởng của mấy ông thầy đáp vậy, rồi ca rồi hát mà chuỗi hột thật là trang trí chuỗi mắc tiền ha, bóng giận y hồng má nạp thật là đắt tiền, bộ đó là bao nhiêu triệu bạc ấy, mà ca mà khóc lại với ông Diệp Lan. Rồi lát là thấy ông Diệp Lan nhảy vô mình y á, rồi y ôm nó, rồi sao là lát rồi nó mất rồi tôi cũng biết, bởi vì tôi không có coi từ đầu tới cuối cái tuần mà trích đoạn của ông Diệp Lan mà được cái giải chứng minh nhân dân á, nghệ sĩ nhân dân á. Nghệ sĩ nhân dân mà ông Diệp Lan đóng hay thiệt, cho nên là nghệ sĩ nhân dân là hay thiệt. Trong khi đó ổng thì hay bao nhiêu thì làm cho tôi nhục nhã cho cái thân phận thầy chùa của tôi bấy nhiêu. Thầy chùa gì mà ngu si đần độn như vậy mà làm thầy chùa cái gì. Ôi ôm đầu bứt cổ mà thương mà yêu mà khóc mà lóc mà rên mà rỉ, mà mặc hồng y bá nạp đội mão con trai con dẹm, tội lỗi vô cùng vô tận bôi bác hết sức thầy chùa. Bôi bác lắm, người ta không hiểu vậy, nhưng mà tôi biết rằng là có những vị thấy mấy ông thầy chùa vậy là mê lắm, bởi vì thầy chùa đẹp quá rồi nó còn làm, nó có cái lúc làm vậy chứ. Làm kiểu đó tôi thấy tôi muốn kết luôn vậy. Trời ơi, tôi có người chị mà bà tự nhận đó là đại tỷ của tôi, tức là giống như chị nuôi vậy, nhận vậy, tự nhận vậy chứ tôi có ai nuôi nào giờ đâu. Tía má tôi nuôi mà tôi đã bỏ nhà tôi đi từ hồi mười mấy tuổi rồi. Đâm ma rất thầy làm vậy, thấy không? Tôi giờ tôi thấy ủa sao chị, người chị lớn chết rước nó ma rước thầy vậy. Tôi nói ủa sao chị học với tôi rồi đó, giờ mình học nhau là một thầy nhau, một trường lớp, một là một thầy một đạo với nhau mà ha, sao lại bây giờ là chết rồi là tu cả mấy mươi năm về mà không được gì trơn, sao giờ phải rước thầy đám làm cái gì ha, sao làm kỳ vậy. Nó thì Bồ Tát đa hạnh mà. Trời ơi, tôi nghe cái đó cái tôi từ giả luôn, vĩnh viễn không bao giờ tôi tới thăm nữa. Là về chụp hình đàng hoàng ha. Hai ba cái vậy đưa hình tôi coi khoe tưởng đâu tôi mê lắm ha. Tôi nói sao lại có vụ này? Tu 50 năm không còn được gì hết trơn sao? Không có gì hết trơn sao? Cái dòng hồn mà ăn ở nhà chùa vậy 50 năm mà rồi chết chết không được gì hết rồi phải mời thầy đó để làm gì? Trời ơi, tu cái gì lạ vậy chị? Nó Bồ Tát đã hạnh, không vĩnh viễn không chơi nữa đó nha, không gần gũi được, kính như diễn chi. Ở đây tôi có cây, tôi ít có coi hát lắm, mà có bà Phật tử bà gọi bên nó tuồng hay lắm, cô Diệp Lan nói nhiều câu giống thầy nói. Tức khắc tôi bật lên tôi thấy về chùa nó đang khóc, nó vừa ca cái lương mà nó ca cách cái là thiểu não, khóc than, nó ca hồi. Không biết ăn năn hối hận cái gì, có làm tội làm lỗi gì hay không tôi không biết, bởi vì hôm qua tôi có coi hết. Trích đạo cái tuần cuộc đời cô Lựu á mà gì đó, khi người yêu biết yêu hả, tuần đó đó hả, trời ơi hèn chứ con thầy chùa nó có yêu quý gì không mà làm vậy? Ông đó, ông thầy chùa. À, tôi không biết, tôi thấy ông thầy chùa khóc. Kể, ca kể luôn. À, tôi coi thấy vậy, khổ quá. Đúng giờ đó, mà lì thầy chùa đấy. Cho nên các vị nhiều khi không biết coi đâu, không biết coi hát đâu. Coi hát là các cái tuồng ngoài là các vị hay hơn tôi nhiều. Nhưng mà coi hát mà có cái tuồng của Phật giáo là các vị không bì nổi với tôi đâu. Các vị không biết. Nhiều khi thấy vậy tưởng đâu là hay. Cũng như là coi phim Tề Thiên Đại Thánh vậy. Các vị thấy như Lai Thế Tôn cười hề hề hề. À, trong cái lúc mà ông A Nan với Ca Diếp mà đưa kinh giả cho Tâm Tạng với cho Ngộ Không á, rồi tới chừng kinh mà không có chữ trở lại kiện rồi kiện lên tới Như Lai, rồi Như Lai người ngồi cười, có nghĩa là tại ông không đưa tiền cho nên là anh đang Ca Diếp đưa kinh giả. Giờ ông muốn cho có kinh mà có chữ để đưa tiền ra được à. Trời ơi, nó bùi bát ghê gớm vậy đó. Ừ, đó là nó chửi đó. Còn Như Lai mà ngồi dự hội bàn đào lại với Ngọc Hoàng á, rồi Ngọc Hoàng tâu nói báo cáo Như Lai giờ có ở dưới nhân gian nó có cái con yêu đó, con khỉ đó, nó quậy, nó chống cột trời rung rinh nè, giờ phẩm Như Lai qua để Như Lai có cách gì để giúp cho Ngọc Hoàng. Cái Như Lai cũng cười, cái là Như Lai nghĩa là kêu tôn giả lại, kêu Ngộ Không lại, nghĩa là thách đố nhảy qua khỏi bàn tay của ta. À, thì là ta nói với Ngọc Hoàng giao hết cả cái thiên đình này cho Ngộ Không. Còn nếu nhảy qua không khỏi thì thôi thì đừng có quậy nữa. Ngộ Không nó tại cân đấu dần một cái là 84.000 dặm coi cái bàn tay của ông là bao nhiêu. Rồi cam kết ngay. Thế là cam kết xong rồi là nhảy. Nhảy bay vù vù vù vù vù bay múc vậy, thấy là tới tưởng đâu là múc trên trời rồi, có năm cái cột to vậy. Cái tôn hành giả nhất năm chữ đây, Tề Thiên Đại Thánh đáo thử nhất thứ hả, có nghĩa là Tề Thiên Đại Thánh có tới đây rồi, rồi là dạch quần ra tiểu với này bãi à, rồi cái là bay về báo cáo với Phật Tổ Như Lai, nói tôi đi tới rồi. Họ đi tới đâu? Nó tôi tới chân trời rồi. Rồi cái là Như Lai đưa bàn tay ra, nó đây, chân trời của ông là đây đây, Tề Thiên Đại Thánh đáo thử nhất thứ đây ha, rồi còn cái vũ nước đá con nào đó lại đây. Té ra thì là không có bay khỏi được bàn tay Như Lai. À, vậy thì ông nhảy lại thử lần nữa coi, thì nhảy đi thì lúc bây giờ cái là bàn tay Như Lai cái là đẩy lại cái nó thành ngũ hành sơn á, là đè tôn hành giả, cái là cho tới nổi cái là mấy trăm năm sau mà là một cây mọc rồng ở trong lỗ tai, trong lỗ mũi mà Tam Tạng Đường Tăng đi thỉnh kinh mới là cứu ra đó ha. Công việc nói đó các vị tưởng đâu là đạo Phật mình ngon lắm hả? Các vị ai cũng mê tưởng đâu là Như Lai mình ngon ghê gớm, nghĩa là Tề Thiên Đại Thánh vậy đó mà nghĩa là không ai bắt được hết, Ngọc Hoàng cũng thua mà ông Phật mình nghĩa là có phép ghê gớm vậy đó. Không đâu, người ta chửi Phật đó, mà chửi cái tôn giáo đạo Phật của ông là cấu kết gì với cái bọn đế quốc quân chủ hả, để đàn áp những cái người mà nghĩa là nông dân khởi nghĩa hả, người ta có cái đời sống nghĩa là tự do tự tại của người ta, mà cái bọn tu hành này là nó cấu kết với cái bọn là thống trị là chủ nghĩa đế quốc phong kiến ha, chủ nghĩa phong kiến, cho nên là cấu kết vậy và ăn chia nhau mà quyền lợi mà đứng bên tay Ngọc Hoàng để đè của cái người lương thiện, người ngay thẳng, cái người mà ta không có động chạm tới ai, mà chỉ vì đàn áp người ta, chỉ vì ăn được mấy trái bàn đào hả, mà đưa vô ngồi trong cái nội các đó cười hề hề hề, rồi chụp đè đầu người ta, ta chửi đạo Phật đó, cho đạo Phật là cái thứ không ra gì, vô bệ ăn lương, cấu kết với bọn quyền quý để thống trị thiên hạ, chia ghế, chia đồ ăn mà ăn, chứ đâu có phải Phật tổ mình là ngon đâu. Nhưng mà nếu mà các vị coi không biết là các vị thấy ngon quá rồi, thấy Phật mình là ngon quá rồi, mê Phật rồi, thì chửi đó. Cũng như cái tuần qua đó, coi như vậy là người biết coi là nhục nhã vô cùng cho cái thân phận của thầy chùa đấy, không có hay ho gì đâu. Thì chùa mà nghe là mà nhúng tay thọc cẳng vô trong cái trần ai đau khổ làm chi, để rồi mà đau và khổ mà rên xiết như vậy. Cho nên là phải để ý cái này. Cái giếp làm trưởng tử A Nan thì đa văn ha, đa văn đệ nhất là lòng A Nan, nên tin ông A Nan đi, không sợ lầm đâu. Về vấn đề đại thừa, tiểu thừa, bán tự giáo, mãn tự giáo, về thường, về lạc, về ngã, về tịnh, về vô thường, vô ngã, bất tịnh, hữu vô, đại chúng nên tin ông A Nan. Những câu đó là những câu phải học đấy, người Phật tử phải học cái đó cho hết. Đây là thuộc về tiểu thừa, các vị thuộc chưa? Đại thừa các vị chia nổi chưa? Bán tự giáo các vị chia nổi chưa? Mãn tự giáo được chưa? Thường hiểu chưa? Vô thường, lạc, khổ, ngã, vô ngã, tịnh, bất tịnh, hữu vô, các vị nắm vững chưa? Là tu sĩ phải nắm vững toàn bộ cái đó mới làm tu sĩ được, chứ còn không phải là đi tụng kinh không đâu. Tụng kinh cái đó là chẳng ra qua là mình đi làm thuê, nó có bài có bản là đi làm thuê vậy thôi. Mà học đạo là phải học cái đó. Do vậy mà nghe nói là tiên đà bà là phải đem cái gì? Là phải đem đúng cái đó. Tiên đà bà là đem đúng cái món mà ông vua cần. Người ông đạo đọc tất cả những từ đó, liếc qua kinh cái là ta biết cái ông thầy mà chú giải cái bộ kinh đó là trình độ cỡ nào. Anh là tiểu thừa hay là đại thừa hay là ngoại đạo ha? Dựa trên vấn đề thường lạc ngã tịnh, vô thường khổ vô ngã bất tịnh, dựa trên vấn đề hữu vấn đề vô, liếc qua cái là biết cái ông thầy đó trình độ cỡ nào và ý đồ của nó muốn cái gì để nó viết ra cái quyển kinh quyển sách đó. Học Phật là phải học vậy đó. Dòm quyển kinh là tôi biết cái ý đồ của cái người đó muốn gì, biết ngay trong bụng, chứ không phải hết sách là đọc đâu. Tôi biết có ý đồ ở trong. Vì vậy đại chúng không nên sân lòng lo buồn sầu khổ, đừng thổ lộ tấm tâm thường tỏ ra là những người đệ tử mà chẳng hiểu Như Lai. Khóc lóc đó, khóc lóc thương tiếc Như Lai, năn nỉ Như Lai nán ở lại đó, là đệ tử tỏ ra đệ tử Phật mà chẳng hiểu Như Lai. Thiền sư mà ngồi tống hành này là ai thấy cũng cười. Hiểu Như Lai khó lắm mà, không phải hiểu Như Lai dễ đâu. Bây giờ đại chúng dâng các phẩm vật cúng dường Như Lai, cúng dường tai phạn xong, tất cả đại chúng đồng hoan hỷ phát tâm vô thượng bồ đề, vô lượng vô số hằng xa bồ tát được trụ bồ đề, được trụ vào cái bậc bồ tát sơ địa. À, nên phát cái tâm vô thượng bồ đề, tức là phát cái tâm mà mình cầu được, có cái trí tuệ để mà có cái trí tuệ. Vô thượng bồ đề tức là cái trí tuệ cao nhất của trí tuệ, đỉnh cao tột của trí tuệ gọi là vô thượng bồ đề. Thành ra mình tu hành thì mình phải phát cái tâm bồ đề mới được. Tâm bồ đề là phát cái tâm cầu trí tuệ. Thành ra muốn tu mà thành Phật mà phải, thì phải tu lục độ. Tu lục độ mới thành Phật được. Mà cái độ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái độ đó chỉ gọi là tu phước thôi, chưa thành Phật được. Dù là trì giới thanh tịnh cỡ nào cũng không thành Phật được, thiền định cỡ nào cũng không thành Phật được, bố thí cỡ nào cũng không thành Phật được, nhẫn nhục tinh tấn cỡ nào cũng không thành Phật được nếu chưa có trí tuệ. Do vậy cho nên là bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định mà chưa phát sanh trí tuệ thì chưa thành Phật được. Vì đó là những người tu phước mà thôi. Mà muốn thành Phật là phải tu Bát Nhã Ba La Mật. À, để ý cái chỗ đó là mà đòi, để mà coi mình đòi, mình có khả năng đòi thành Phật được hay không. Chứ chúng ta lại là mới tu, mới vô tu hành à, mà ai cũng có cái ý niệm là thích thành Phật, đòi thành vô thượng bồ đề lắm. Thì cái ý niệm đòi đó, thích đó, ham đó cũng tốt thôi, nhưng mà phải coi cái khả năng của mình, mình nhảy được bao xa, cái chỗ đứng của mình ra sao. Mình đang đứng dưới bùn mà mình đòi nhảy xa thì làm sao nhảy được. Cho nên là cái ý niệm đòi thành Phật, thành Bồ Tát là ý niệm tốt, nhưng mà không thể ảo tưởng mà được. Cho nên đây nè, cũng là cái việc bố thí nha, mà người ta bố thí là nó phát sinh từ trí tuệ, người ta đủ sức thành Phật. Mà còn bố thí thì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái món đó tu cực kỳ gian khổ ha, tu cực kỳ gian khổ mà không hề thành Phật được. Nhưng mà nếu trong một món bố thí thôi mà biết tu bố thí thì lại cũng có thể nó thành ra coi như tu là cái độ thứ sáu là Bát Nhã Ba La Mật rồi. À, là bố thí, là bố thí như thế này nè, tu bồ đề, bồ tát sở tác bố thí bất trụ ưu tú. À, bồ tát làm cái việc bố thí không nên trụ tú. Không nên trụ tướng là thế nào? Là khi mình là tu cái hạnh bố thí đây á, là bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh sanh tâm, bất ân trụ hương sanh tâm, bất ân trụ vị xúc pháp sanh tâm, ân vô sở trụ như sanh kỳ kỳ tâm. Nghĩa là Bồ Tát tu cái bước bố thí mà muốn được thành Phật á, là phải vô sở trụ, không nên trụ nó sắc, không nên sanh cái tâm trụ nó sắc, không nên sanh cái tâm trụ nó thanh, nó hương, nó vị, nó xúc, nơi pháp, mà nên sanh cái tâm vô sở trụ. Bố thí như vậy có nghĩa là bố thí lục căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý có, mà coi như không có. Bố thí cả lục trần, sắc thân hơn vị xuất pháp, đối với người ta là lục trần đấy, nhưng mà đây coi như không có. Mà lục căn lục trần mà nó cắt đứt ra như vậy rồi, lìa ra như vậy rồi, thì cái nguyên nhân mà sanh ra là tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang, nghĩa là không bao giờ từ đâu mà có được. Đó là cái bố thí đó, nó mới là nó, bố thí mà vẫn thành tựu Bát Nhã ba la mật được. Chứ còn ví dụ như mình bố thí, mình bỏ ra 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu, 200 triệu hay là 5, 3 tỷ gì để cất 5, 7 cái thiền viện hay là 4, 5, 7 ngôi chùa gì đó. Không ăn thua. Có thể nó không ăn thua. Không ăn thua gì với cuộc sống hết. Đau khổ, vĩnh hoàng đau khổ. Mà nếu không khéo mà biển thủ công quỹ lạm dụng của ngân hàng này kia đó thì lại bố thí nhiều lại càng là tội lỗi lâu, bị giam giam giữ lâu năm, thậm chí tử hình. Do vậy cho nên là cái bố thí mà mình phải hiểu cho nó sâu là bố thí là nó trong đó có tài thí, pháp thí, vô quý thí. Tài thí nó có nội tài và ngoại ngoại tài. Rồi ngoài ra còn cái thứ mà bố thí mà bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ân vô sở trụ như sanh kỳ kỳ tâm. Nghĩa là coi như lục trần không có, coi như lục trần không có, nghĩa là sống của đời này thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Đó là vật chất không có. Nghe tất cả mà như không nghe gì hết, đó là âm thanh không có. Ngửi tất cả mà như không ngửi gì hết, đó là hương không có. Nếm ăn tất cả mà không thấy mình ăn gì hết, không đam mê cái gì hết, đó là như vị không có. Xúc tất cả mà như không xúc gì hết, là xúc không có. Và trí có thể nghĩ ngợi tất cả mà không đam mê, không vướng mắc, không bị bận bịu một cái gì, thế thì là pháp trần như không có. Đó, bố thí như vậy là ta gọi là bố thí ba la mật. Thì cái bố thí đó, từ cái bố thí nó sinh ra bát nhã ba la mật luôn. Trong một nó có, trong một độ nó có 6 độ, trong 6 độ nó có 1 độ. Còn bằng không khéo thì bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thì định chỉ là tu phước, không bao giờ thành Phật được. À, thế thì muốn tu Phật là phải thành tựu được bát nhã ba la mật, nghĩa là phải có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì trí tuệ để làm gì? Trí tuệ thì vận dụng vô số, nhưng mà tóm tắt bài kệ nãy đó: pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà thành pháp. Nghĩa là ông phải hiểu rằng nhất thiết hữu như pháp, như mộng huyễn, bào ẩm như lộ, giống như đen. Đó là ông đạt được cái ý tứ bài kệ của Như Lai. Ông nên lấy cái tôn chỉ đó mà lãnh đạo giáo đoàn, mà thay thế cho Như Lai. Còn về lý thuyết, về văn tự, tin đây ông Anan đi. Anan là đa văn đấy, Như Lai đã kiểm tra rồi. Vấn đề thường vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, vân vân, hữu vô. Đừng học cái thói tầm thường như cái ông thầy chùa trong cái phim đó. Không hiểu gì Như Lai. Thành ra đã nghe pháp rồi, phát tâm vô thượng bồ đề rồi là bao nhiêu người có thể thành bồ tát trụ trong sơ địa. Sơ địa tức là bước sang đệ nhị A Tăng kỳ. Đệ nhất A Tăng kỳ là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 30 cái địa vị đó. Cái này ai muốn học kỹ là mua cái bộ kinh Lăng Nghiêm, là cái bộ kinh Lăng Nghiêm cũ đó. Còn Bồ Tát trụ sơ địa đây là bước đầu, là gọi là đạt tới cái địa vị đệ nhị A Tăng kỳ đó. Tới đệ thất địa là được A Tăng kỳ thứ hai rồi. Bắt đầu để bát địa, bất động địa, thiện quy địa, pháp luân địa, ba cái địa vị đó là A Tăng kỳ thứ ba. Nó có quá trình tu tập như vậy. Đức Thế Tôn thọ ký cho Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ra Diếp Bồ Tát và Thuần Đà. Sau khi thọ ký, Đức Phật dạy rằng: này các thiện nam tử, mọi người hãy tự tinh tấn tu tập, thường nhiếp niệm định tâm, tư duy chánh pháp, quán chiếu nội thân, ngoại vật đều là pháp duyên sanh. Quán chiếu Như Lai thường trụ, Tam Bảo thường trụ, không nên phóng dật trong cuộc sống. Đấy, quán chiếu nội thân và ngoại cảnh đều là pháp duyên sanh. Pháp duyên sanh là vậy đó, là nhất thiết của duyên pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ dựng như điện đều là do duyên sanh hết, chứ nó không có cái tự tánh chân thật. Thì khi mà nói tới duyên sanh thì là các vị nhớ rồi, là thí dụ như cái bình hoa này đó là duyên sanh đó. Làm sao mà nói được cái gì là để nó thành ra cái hoa này? Không có nói được. Duyên sanh thì mấy lúc này mà tôi nói cho đại chúng đó là tôi nói cái chân lý duyên sanh của Đại Thừa đó, thuộc về vũ trụ quan đó. Chẳng hạn như tôi đem cảnh quan này mà tôi nói cái chân lý duyên sanh của nó, từ cái hồng phấn gọi là hồng phấn, ai cũng nói được, nhưng mà cái gì sinh ra cái hồng phấn, từ đâu sinh ra cái hồng phấn vô phương, rồi có cái mầm cái hôm của cái hồng phấn rồi, vậy là cái hồng phấn này là tự nó ra cái bông hồng phấn vậy ư? Không có, mà phải ương cái hôm đó ở trong thân tốt, thân hoa. Vậy thì thân là đủ làm cho cái hồng phấn này có ư? Chưa, phải có nước nữa chứ. Rồi nước đủ chưa? Chưa. Rồi trong nước lại có cái bao nhiêu cái để làm ra nước, bao nhiêu cái làm cho nó có cái phần hoa đó chứ. Rồi còn ánh sáng mặt trời nữa chứ, cái gì làm ra ánh sáng mặt trời, cái gì làm ra cái tấm chất gọi là quang hợp để nó mới có bông, chứ còn nếu không có quang hợp nó không có bông. Đem cái cây hồng phấn này mà trồng ở trong rộp, ở trong cái rừng cao su, nó không có bông. Và thế thì cái quang hợp là cái gì ở đâu? Vô số cái. Đó là cái duyên sanh của Đại Thừa, tôi dạy tới cái đó. Do vậy cho nên là học kinh Thủ Lăng Nghiêm là hồi ban đầu Phật dạy là chân lý nhân duyên sanh. Chân lý nhân duyên sanh, bác cái tự nhiên sanh, dạy duyên sanh, phải học cái chân lý duyên sanh. Rồi tới chừng kinh Lăng Nghiêm đó là Phật dạy cái duyên sanh của Đại Thừa đó là phi nhân duyên, phi hòa, phi hợp, mà là tất cả pháp dĩ như thị. Hết ý. Đấy là tôi nói về cái duyên sanh của Đại Thừa cho các vị đó. Còn nếu các vị mà học cái duyên sanh đó, cái đó gọi là vũ trụ quan. Còn các vị muốn học cái duyên sanh mà gọi là nhân sanh quan á, cũng duyên sanh, mà duyên sanh của Trung Thừa, của Thanh Văn Duyên Giác học, là phải dạy về 12 nhân duyên: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Đấy là 12 nhân duyên đó là học. Là hồi ban đầu Phật dạy là chân lý nhân duyên sanh. Chân lý nhân duyên sanh, bác cái tự nhiên sanh, dạy duyên sanh, phải học cái chân lý duyên sanh. Rồi tới chừng kinh Lăng Nghiêm là Phật dạy cái duyên sanh của Đại Thừa đó là phi nhân duyên, phi hòa, phi hợp, mà là tất cả pháp dĩ như thị. Hết ý. Đấy là tôi nói về cái duyên sanh của Đại Thừa cho các vị đó. Còn nếu các vị mà học cái duyên sanh đó, cái đó gọi là vũ trụ quan. Còn các vị muốn học cái duyên sanh mà gọi là nhân sanh quan á, cũng duyên sanh, mà duyên sanh của Trung Thừa, của Thanh Văn Duyên Giác học, là phải dạy về 12 nhân duyên: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Đấy là 12 nhân duyên đó là học, bắt đầu học cái chân lý duyên sanh qua con người, gọi đó là nhân sanh quan. Dựa trên nhân sanh quan để mà phân tích cái chân lý duyên sanh để dạy cho những người Trung Thừa. Cho nên cái 12 nhân duyên đó, học cái chân lý duyên sanh đó chưa đủ chân lý liễu nghĩa đâu. Mà muốn học liễu nghĩa là phải mượn cái chân lý, cái người giảng phải nắm cho được cái chân lý dương sinh của Đại Thừa, đem về ứng dụng về cái nhân sinh quan của 12 nhân duyên thì mới có thể hiểu, đáp ứng được cái yêu cầu của người trí. À, chứ còn cái chân lý 12 duyên sinh đó mà gọi là chân lý là chưa có đúng. Chỉ là một khía cạnh, một mặt dựa trên cái nhân sinh quan của con người mà nói thì còn bế tắc, chưa đáp ứng trọn vẹn nổi. Cho nên là nghiên cứu học đạo Phật rồi nó thích vô cùng và nó say mê cái giáo lý vô địch mà. Còn cái giáo lý nào mà trong sáng, mà rõ ràng bằng, và thật sự ai thực hành giáo lý của đạo Phật là hoàn toàn phải có kết quả thôi. Y như là người bệnh vậy, nếu mà trúng thầy thuốc bán thuốc thiệt, coi mạch trúng gặp thầy giỏi, coi mạch trúng bán thuốc thiệt là uống là phải giảm ngay và đi tới chỗ hết bệnh. Cho nên học của đạo Phật, học giáo lý thật sự của đạo Phật là dứt khoát là phải có kết quả an lạc bản thân, hạnh phúc gia đình, tốt đẹp xã hội. Chứ không có cái vụ mà lại hoài, cầu hoài, tụng hoài, nguyện hoài, rồi là đai cơm bầu nước để mà đi chùa này chùa kia, đi lại khắp cả đất nước, không có, làm uổng công vô ích, không có kết quả gì hết, đau khổ vẫn hoàn đau khổ. Nên tu là dứt khoát là phải có kết quả. Cho nên phải hiểu điều là pháp duyên sanh hết, quán chiếu như vậy. Quán chiếu Như Lai là thường trụ, Tam Bảo thường trụ, không nên phóng vật trong cuộc sống. Giờ phút đề tứ chi Như Lai nhức mỏi, lưng đau, Như Lai muốn nằm như trẻ nít, như mọi người trên đời khi có bệnh. Thế Như Lai không có muốn làm khác. Mọi người trên đời này có bệnh là và nằm, và cũng có nhức, cũng có đau. Như Lai cũng nhức, cũng đau, và cũng muốn nằm như mọi người trên đời này có bệnh vậy. Chứ học đạo Phật mà tu hành nghĩa là vô tu hành cái đòi trì cái chú này, luyện cái chú kia, đi trị bệnh cho người khác, rồi trị bệnh cho mình, rồi được sống lâu. Nói cái đó là đừng có bao giờ chơi với những người đó. Kính nhiều viễn chi, đừng có chơi. Cho nên là thỉnh thoảng rồi bây giờ tôi cũng ít có muốn tiếp khách lắm. Mà gặp, nếu mà lâu lâu gặp tôi hỏi, tôi nói cho anh cầu ha, đại để tôi nói thí dụ như tu đạo Phật thì đừng có mong cái gì hết, đừng cầu cái gì hết. Và đạo Phật không bao giờ có một cái gì gọi là linh thiêng hết. Tôi nói câu đó là nghe bắt đầu hết hồn rồi. Ai cũng tưởng rằng tu đạo Phật rồi sẽ được những cái linh thiêng, những cái màu nhiệm, những cái gian giới khấn cầu này kia ha. Tôi nói đạo Phật mà tìm một cái gì mà linh thiêng trong đó đều là nên kính như diễn chi, đừng có chơi với người đó. Đạo Phật không có cái gì linh thiêng hết. Nói tới đó rồi thôi không nói nữa. Về tu đi. 2-3 tháng sau lại hỏi vì sao tôi nói vậy, thì may ra tôi mới giải thích nữa, chứ còn không nói nữa, nói mệt lắm. Thì 2-3 tháng sau lại hỏi vì sao mà đạo Phật không có linh là sao, là tại bây giờ mới nói nè. Địa ngục đây, ngạ quỷ cũng đây, súc sanh cũng đây, người cũng đây, trời cũng đây, Atula cũng đầy, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Vô Lượng Bồ Đề cũng đầy và đầy. Thế thì anh đòi hỏi tôi bảo kiếm cái gì để linh thiêng đưa cho anh chứ? Không có. Cho nên là cái ngày mà anh thành Phật đi nữa cũng không gọi là linh thiêng được. Mà là cái Phật tánh vốn có của anh nó hiển lộ 100%, gọi đó là anh Vô Thượng Bồ Đề thôi, chứ còn linh thiêng là linh cái gì? Anh đòi linh là linh cái gì? Đấy. Cho nên bây giờ nói đạo ngán lắm. Cho nên nhiều người đòi tới chỗ tôi chơi tôi sợ quá. Sợ nói không vừa ý, để ở xa xa lâu lâu còn gửi cho mấy chục chứ rồi. Lại gần rồi cái hỏi, nói vài câu nó bỏ luôn, không có một chục nào hết. Lại hỏi rồi về thầy nói sao không còn chung nào để nói cho. Mà bây giờ chẳng phải là mất bao nhiêu mất chứ còn à, nói mà chùa để có mấy chục sau này không nói được. Mất nhiều mất á. Bồ Tát Văn Thù, Sư Lợi Pháp Vương Tử hãy vì bốn bộ chúng mà giảng thuyết truyền đạt chánh pháp. Na Như Lai đem hết chánh pháp giao phó cho các ông. Khi Đại Ca Diếp và A Nan đến, các ông hãy phó chúc chánh pháp như vậy. Hai ông này đi trễ, bây giờ tu ở một nơi khác. Mà đại chúng rất đông như vậy, nhưng mà Phật chỉ truyền cho ông Ca Diếp và ông A Nan thôi. Dặn dò xong nằm nhằm điều phục chúng sanh, Như Lai hiện thân có bệnh, nằm nghiêng bên tai mặt. Đó tức là nằm nghiêng bên tai mặt vậy đó. Người ta gọi là Như Lai nhập Niết Bàn đó. Chứ kỳ thật không phải, lúc đó mới Như Lai mới nhập Niết Bàn. Học cái kinh này hay lắm. Không phải tới lúc đó Như Lai mới nhập Niết Bàn. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng mà đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình tu hành đây chờ chết rồi mình mới có được Niết Bàn để mình nguyện sanh về cảnh Niết Bàn. Hay là nói về tịnh độ mà tu học vậy đó là niệm Phật này, rồi chờ chết rồi đó mình mới nhờ cái công đức mình tu hành nên mình mới vãng sanh về cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Nói như vậy là kính như viễn chi, không xài được. Mà các vị phải thọ dụng cái vãng sanh cực lạc đó ngay trong cuộc sống này mới đúng kinh điển. Bởi vì kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đã ứng thọ chư lạc cố danh cực lạc. Cực lạc là gì? Cảnh cực lạc là chúng sanh ở cõi đó không có bị các điều khổ mà chỉ thọ dụng các điều vui. Cho nên cái cảnh giới đó tên là cảnh cực lạc. Thế thì mình ở trên cõi đời này mà mình đoạn trừ hết kiến hoặc, đoạn trừ hết tư hoặc thì mình không còn bị khổ nữa. Nghĩa là khổ đế và tập đế mình đã diệt trừ hết rồi. Mình lấy cái đạo đế để mình tu hành mà mình diệt trừ cái tập đế rồi thì cái quả khổ đế không còn. Không còn thì còn lại cái gì? Đó là diệt đế, tức là niết, tức là Niết Bàn. Mà Niết Bàn là tên khác của cực lạc, chẳng qua là cái kinh khác là Phật phải nói cái tên khác vậy thôi. Do vậy cho nên là nếu mình mà trừ kiến hoặc tư hoặc á thì là mình dùng đạo đế, tức là mình tu hành đó mà, dùng 37 phần trợ đạo mà. Mình tu hành nên thì mình đoạn trừ hết cái kiến tư hoặc ở cái tập đế. Tham sân si mạng nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Lấy cái đạo đế, lấy cái tứ niệm xứ mà tu tập trừ hết cái kiến tư hoặc đó. Mà kiến tư hoặc là nhân của tất cả sự khổ. Mà trừ hết cái nhân của tất cả khổ thì cái quả khổ không còn. Không còn thì mình có còn lại là cái gì? Đó là diệt đế, là Niết Bàn. Mà không có khổ như vậy là người đó đang ở cảnh giới cực lạc đây. Chúng sanh nào ở trên cõi nào, bất cứ ở đâu mà không có bị các điều khổ mà thọ dụng các điều vui thì chúng sanh đó đang ở trên cõi nước cực lạc đó. Đấy, cho nên là nói rằng là tu hành là chờ chết rồi mới giảng sanh Cực Lạc là kính nhiều biết chi. Đừng có chơi, đừng có thân cận với người đó. Nói rằng tu hành là ráng tu đi, nữa rồi chết rồi về cảnh giới Niết Bàn nào đó để ở, cũng kính gì với chi, đừng có chơi với những người đó. Những người đó là thả mồi bắt bóng đó, gầy tương lai trên bãi cát khô khan đó, không có được gì đâu. Thả mồi bắt bóng đó. Cách đây là 40 năm mà tôi nghe cái câu hát đó hay lắm đó. Tháng ôi từ lâu nay ta đã thả mồi bắt bông, gầy tương lai trên bãi cát khô khan. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti, nghe nó mùi mặn á. Tu mà thả mồi bắt bông đi, Cực Lạc ở đây mà không vào, không đến và không hưởng. Niết Bàn ở đây mà không vào, không nhập, không hưởng, chờ chết rồi mới nhập. Thả mồi bắt bóng. Các vị để ý đó, các vị mà có tín niệm quán chiếu nội tâm rồi đó, tôi nói rằng sắc thanh hương vị xúc pháp đó, mà thường thường gọi là lục trần đó, bây giờ nó không còn là trần nữa, mà nó là sáu cái cảnh, đó là sắc tức là vật chất, thanh là âm thanh, hương vị xúc pháp, sáu cái cảnh đó nó thành cái vật trang trí để cho cuộc sống của con người nó có ý vị, nó thích thú, nó vui vẻ trong cuộc sống. Chứ đâu có cần phải trốn chạy nó đâu, đâu cần bỏ nó đâu, mà nó đâu có tội gì đâu. Pháp tính là cái tính thanh tịnh bản nhiên của bạn, của vạn pháp mà. Cho nên các vị phải đi chơi, phải tập nhìn trời, nhìn trăng, nhìn mây, nhìn nước. Các vị phải quán chiếu cái tính thanh tịnh bản nhiên của nó, cái đó gọi là pháp tánh đó. Nhìn những cái cây bông hoa đẹp, gọi là đẹp đã đành, mà phải nhìn thấy những cái cây bông hoa không có gì đẹp hết mà các vị vẫn thấy được cái đẹp của nó. Chừng đó là các vị mới nhập Niết Bàn ở trên cõi đời này. Chứ lựa cái cây quý, cây mất tiền này kia nọ để mà chơi đó, không phải đâu. Nhà cửa các vị mà phải nhờ người ta gọi là trang trí nội thất cho cái thẩm mỹ các vị mới thấy đẹp đó, còn lâu, tu như vậy còn lâu lắm, lâu vô cùng tận. Cái nhà của các vị nếu là người Phật tử chỉ cần có tiện nghi trong cuộc sống, mà không cần lè lè, không cần tốt đẹp, không cần cái dáng vẻ người ta gọi là quý tộc, cái tội là sang trọng ha, không cần, thì lúc bây giờ các vị mới đi gần với đạo rồi, với đạo Phật được. Bây giờ đọc cái trực chỉ này nè, trực chỉ này đây nè, cái bài trực chỉ này mà các vị mà đọc đi, các vị đọc rồi các vị nghe lại tự giải đáp cho, không còn một cái chữ nào thắc mắc, là các vị đã thâm hậu về chánh pháp rồi đó. Trực chỉ rồi, tức là ta rút những cái mà cần học của cái nội dung kinh văn của Phật. Đại chúng sở vấn là những vấn đề các đệ tử cần hỏi Phật. Thực vậy, 49 năm giáo hóa, Đức Phật tiếp xúc với nhiều hạng người, nhiều trình độ, căn cơ, chủng tánh khác nhau. Nếu nói hạng người, lúc Phật ra đời tại xứ Ấn Độ có những giai cấp như là Bà La Môn, Sát Đê Lị, Thệ Xá, Thủ Đà La, lại còn một cái giai cấp mà người thời bấy giờ cho là ngoại cấp, tức là giai cấp chỉ được làm nô lệ cho các giai cấp kia. Giai cấp đã nhiều như vậy, đương nhiên căn cơ, trình độ, kiến thức hẳn khác nhau. Sẽ có căn cơ bậc thượng, bậc trung, bậc hạ là chuyện hiển nhiên. Dù xã hội có muốn chối bỏ, trốn chạy cũng không thể được. Thế thì là tôi định nghĩa đại chúng sẽ vấn cái phẩm đó là vậy đó. Nó có nhiều cái thắc mắc, có nhiều cái mà đại chúng chưa hiểu, vì căn cơ trình độ khác nhau dữ lắm. Do vậy mà lời dạy của Đức Phật nó không phải là có một thứ, mà Đức Phật vận dụng bao nhiêu thứ tất đàng. Nào là bán tự giáo, mãn tự giáo, nào là tạng thông biệt duyên, nào là đốn tiệm bí mật bất định, vân vân. Nhìn bằng đạo nhãn, đạo Phật mới phân loại chủng tánh. Chủng tánh có nghĩa là trong cái tánh vốn có của người đó, thiện hiện giờ như là hạt giống nào trong con người đó có sinh lực nảy nở, sinh trưởng mạnh nhất. Hạt giống phàm phu, hạt giống ngoại đạo, hạt giống bất định, hạt giống nhị thừa và hạt giống đại thừa. Đó là gọi là ngũ chủng tánh đấy, gọi là phàm phu chúng tánh, ngoại đạo chúng tánh, bất định chúng tánh, nhị thừa chúng tánh và đại thừa chúng tánh. Nói về hạt giống về chúng tánh nó có năm cái loại như thế. Phật giáo chia chúng tánh con người có thể ai đó có một trong năm thứ ấy. Từ chỗ nhận xét xếp loại về chúng tánh, giáo lý đạo Phật xếp hạng cổ xe. Xe nào chuyên chở hạng người nào, hạng người nào đi xe nào, không thể đi xe khác được. Đó là vấn đề thừa. Trong Phật giáo thừa có năm là nhân thừa, thiên thừa, thánh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát đại thừa. Đó là ngũ thừa Phật giáo. Thế thì là trong đại chúng đây nè, có thể tự kiểm tra mình coi mình chủng tánh nào trong năm chủng tánh. Điều đó mình tự làm được thôi à, chứ không có gian xin cầu nguyện giá đó, không có ví dụ mà tâm sự nhờ thầy được. Trời ơi, làm sao mà tâm sự nhờ thầy, cái từ đó xin lỗi bỏ đi, đừng bao giờ dùng cái đó. Dùng cái đó là mình mê muội lắm rồi đó. Đi vô siêu thị mình mua đồ được, mình bỏ tiền ra mua được là tại vì trong siêu thị nó bán vật chất. Chứ còn mình bỏ tiền mà đi mua mà cái kiến thức, hay là cái đạo đức, là phước đức trí tuệ tu hành của một ông thầy nào đó sao mua được. Tía mình làm nhà bác học mà có chết rồi bất tử cũng không hề cho lại cái đứa con mình cái chút xíu giống liếu bác học nào được hết đó. Mà nó phải học thôi hả? Cha với con mà còn cho không được, chồng với vợ cũng không giúp nhau được, ông bà gì cũng vậy hết. Vì cái trình độ, cái kiến thức nó thuộc về, nó thuộc về phước đức, nó thuộc về trí tuệ, nó thuộc về tinh thần, cho nên không thể dùng cái từ tâm sự nhờ thầy được. Mà cái từ đó đó trên dân gian ở trong đạo Phật này đã nói vậy, chẳng những vậy mà còn vuốt tóc nữa. Tâm sự nhờ thầy cứ vuốt tóc cái, tâm sự nhờ thầy lo hết cho chúng con vuốt. Trời Phật ơi là trời Phật. Chịu không có nổi. Cho nên giảng sư bây giờ đào tạo dữ lắm, phải đào tạo, phải bồi dưỡng giảng sư, phải làm cho trong cái giới tu sĩ Phật giáo phải có cái vốn liếng thâm hậu, rồi tung ra mới đi truyền đạt cái đó cho tín đồ, cho bá tánh vạn dân, cho nói tất Phật tử không, không đúng. Nhưng mà thấy nó đau lòng quá, tiền mất tật mang mà nói vậy thôi. Chứ đó là trách nhiệm của các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni. Cái vai trò, cái nhiệm vụ hoằng pháp chưa có được rộng rãi. Đó là thiếu sót của mình đó, chứ không phải là của Phật tử đâu. Nhưng mà làm việc đó khó lắm. Khó nhưng mà cũng phải làm thôi. Xây dựng một cái xã hội trị trong dân trong một nước không dễ dàng gì. Thế thì là uốn nắn đào tạo, truyền đạt cái tư tưởng chánh pháp cho những người đệ tử Phật cũng không thể ngày một ngày hai, cũng không thể đơn giản mà được. Cho nên đau thì có đau, nhưng mà việc làm này phải nhiều người, trong đó có Phật tử tại gia đóng góp tiền tài vật lực, công sức và nỗ lực tu học thì mới có thể cải tạo và xây dựng được. Chứ còn trách nhiệm sai lầm đó cũng không thể đổ trút cho cái giới xuất gia, mà cũng không thể trách người Phật tử là chưa hiểu đạo. Hiểu đạo phải từ đâu mà có chứ, phải nhờ các thầy, các tăng ni trong giới xuất gia. Cho nên việc này là phải nỗ lực hết cả hai phe. Căn cứ tôi nói về chủng tử ha, về chủng tánh đó, tự mình xét mình được rồi thua nó. Các vị nghiên cứu thừa các vị dễ dàng thôi. Nhân thừa thì chỉ có tam quy và ngũ, ngũ giới nó ngang bằng với tam căn và ngũ thường. Cái xe đó là giống như xe buýt vậy đó, mua có ngàn bạc cái vé à. Thế thì nó chạy cả vòng và vòng là cao lắm, là chừng tiếng rưỡi hồ là phải trở về chỗ cũ thôi, chứ không có đi xa hơn đó được. Còn nếu mà các vị đi Vũng Tàu là các mua gì, mua 15 ngàn thì ta mới chở đi 120 ngàn ra Vũng Tàu chứ. Nhưng mà tới Vũng Tàu thôi, chứ đòi đi Nha Trang, đòi đi Huế không được. Rồi khi nào đó các vị mua cái giấy là 250 để đi Huế thì người ta chở tới Huế thôi, chứ đòi Hà Nội không được. Thế thì thừa nó cũng vậy đó. Mình nhân thừa thì đừng có đòi gì hết trọi trơn á. Đòi cái hạnh phúc của gia đình thì được rồi. Lo cho chồng, chồng lo cho vợ, chồng vợ lo cho con. Rồi thương con rồi thì con nên thì vui chút, còn con không nên thì đau khổ tràn ngập. Đã để là vậy, đau khổ tràn ngập rồi thì lấy Phật pháp mà hóa giải. Nó làm hư hao tài sản thì nói ôi thưa thì nhân gian phú quý qua gian lộ, thế thượng công danh thủy thượng âu, thế thì nó làm mất chút đỉnh vậy, có chuyện gì đâu, ông phải làm dữ vậy, thôi tha thứ cho con đi, ví dụ vậy. An ủi vậy rồi sống lây sống lất vậy, 70 tuổi chết hết hết không có gì nữa đó. Chứ đòi mình Phật sao được, đừng có đòi. Nhân thừa là vậy hả. Rồi thì trước kia là ông uống rượu như hũ chìm vậy á, rồi bây giờ ông tu hành rồi thì ông hết uống rượu có nghĩa là ông có đi chơi nữa, không hao tiền nữa, thì cỡ đó là mừng rồi, chứ đòi gì nữa. Tu nhân thừa mà. Rồi cái nói thôi giờ mình ráng để thành Phật ông ha, là sao có. Chỉ bỏ uống rượu thôi, mà bỏ uống rượu thôi là trên nguyên tắc đạo lý thì chưa có gì gọi là tu cả. Chẳng qua là ông không có siêu đình ngã quán ha. Ông giống như ông A, ông B, ông C đã từng không uống rượu hả, chứ chẳng có gì hơn hết. Thế thì lấy cái bỏ rượu mà gọi là mình tu ghê gớm không đúng. Vì vậy cho nên là đòi cái gì nữa không có, mà chỉ là làm vơi bớt cái nỗi khổ trong gia đình, và trong gia đình tạm có những hạnh phúc vậy thôi. Tu nhân thừa là vậy đấy. Còn thiên thừa thì an lành hơn, tu tập thiện nghiệp thì gia đình hạnh phúc, nội bộ ha an lành. Được thanh văn thừa là phải xuất gia chứ. Xuất gia mà phải học kỹ, chứ xuất gia mà không học kỹ là đi bán nhang hay là đi bán đồ chai này kia không vậy thì đâu có biết gì đâu. Chẳng qua là cái áo vậy thôi chứ còn. Cho nên tôi thấy cái bán đồ chai tôi khổ lắm rồi nha. Đi bán này kia nọ, đi bán nhang, đi bán băng, đi bán này kia đó, đi bán đó. Cái việc làm đó cư sĩ làm cũng được, không cần mình phải cạo tóc, mặc áo nhà tu, phải không? Mà xuất gia thì phải học đạo. Bởi vì xuất gia là cái người đó người ta tu về tiểu thừa, về thanh văn. Thanh văn thừa chứ đâu phải xuất gia là đi bán nhang, đi bán sách vở thì kia nọ. Không nên cái đó. Nhưng mà nói như vậy thì người khác người ta cũng có nói lại. Thế thì người ta đi buôn bán như vậy, ta kiếm cái miếng cơm, ta kiếm manh áo nó còn hiền hơn rồi để ta đi móc túi rạch da, rạch đãi. Vậy thì ông không cho ta bán cái đó, ta đi móc túi rạch đãi, ông thích hơn hay sao? Thế thì mình cứng họng ra, thôi bán đi, bán đi, làm ơn bán đi. Ở đây này cái vấn đề khó lắm, xã hội nó khó lắm. Thế thì tôi thân văn thừa là có thể có niết bàn mà, bắt đầu xây dựng niết bàn được. Duyên giác thừa, rồi đại thừa là thành vô thân bồ đề được. Dựa vào cái cổ xe mà mình mua vé, do cái tiền mình bỏ ra mình mua vé, do cái công sức mình làm ra tiền. Thế thì việc tu hành cũng vậy, cho nên không có cái đòi lô thôi. Thế là thừa rồi, thời chúng tánh rồi, rồi căn cứ vào giáo lý của năm thừa, đạo Phật còn phân ra ba thời, là thời nhật xuất tiên chiếu, thời nhật thăng chuyển chiếu, thời nhật một hoàng chiếu. Đây là nói theo nhận định của phán đoán của Quan Nghiêm Tông, của Hiền Thủ Đại Sư. Ba cái thời đó cũng hay lắm. Giáo lý Hoàng Nghiêm là thời nhật xuất tiên chiếu. Giáo lý đó khi Phật thành đạo rồi là tự nói một mình với cái vũ trụ bao la này. Tự nói một mình, nói bằng tâm của mình, trong tư duy thiền định của mình, chứ không hề có ai hết. Nhưng mà kinh Hoàng Nghiêm thì nói rằng là vô số Bồ Tát. Là vì Bồ Tát đó đâu, là vì đứng trên cái quan điểm của đạo Phật đó là pháp giới là nhất, nhất trên. Và một tâm của mình là đủ mười pháp, mười pháp giới. Cho nên mặc dù là ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề một mình vậy đó, mà kinh nói rằng là hằng hà sa số bất khả thiết Bồ Tát trong mười phương cầu hộ lại để nghe. Trong đó có cả chư thiên nhiều lắm ha. Nó nói như vậy chứ mà không phải vậy. Là vì một tâm có đủ mười pháp giới. Do vậy cho nên là một tâm của mình đây mà mình khéo tư duy á hả, là mình nói chuyện vô số ngôn từ, nói với mười phương pháp giới, nói với Bồ Tát thanh văn trong mười phương pháp giới. Do vậy cho nên là chứng đạo cao quyền giác thiền sư, các vị nhớ gì không? Lúc yên lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Khi nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Đến khi cần sẽ nói mãi, nó tuôn thao không ngăn ngại mà không hề vơi cản ý. Có người hỏi, cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng Ma Bát Nhã là tông. Cho nên việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, khi như nghịch, trời còn khó biết. Khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Phật ngồi nói kinh Hoa Nghiêm, gọi là nói kinh Hoa Nghiêm, tức kỳ thật không hề có một câu. Ngồi lắng lặng một mình như cội Bồ Đề. Ấy thế mà Phật cho biết rằng là Bồ Tát hằng hà sa số bất khả thuyết hội lại mà nghe. Trong đó có chư thiên. Khi mà chứng nhập và ôn lại cái quá trình tu chứng của mình rồi á, cái khả năng nhận thức tư duy chân lý của mình rồi á, không muốn nói nữa, không muốn nói nữa, cũng như bây giờ tôi hồi nãy tôi nói đó, hỏi tôi hết muốn nói rồi. Người ta tới thăm tôi, người ta hỏi này kia, tôi hết muốn nói rồi. Là vì không có nói, không có ăn thua gì hết đó. Cho nên Phật không muốn nói, Phật đòi nghỉ ngơi, nhập niết bàn, không nói. Thế thì lúc bây giờ là trong kinh nói rằng là chư thiên mới năn nỉ Phật Thích Ca. Nói chư thiên năn nỉ thì kỳ thật là chư thiên đó cũng ở trong trong tim và công trí của Phật, chứ không có chư thiên nào bên ngoài mà lại đó mà quỳ mình năn nỉ hết á. Chư thiên cũng là cái hạng cái người mà biết năn nỉ. Nên suy nghĩ lại coi ba đời chư Phật có, tại sao chư Phật tồn tại được, chư Phật làm phục vụ chúng sanh được, bây giờ đây mình lại muốn nhập, muốn đi vào niết bàn mà ngán ngẩm cuộc đời này mà không làm lễ chúng sanh là sao? Thế là tư duy quán chiếu thế là ba đời chư Phật nó phải hạ thấp giáo lý xuống, hạ thấp giáo lý xuống, chúng sanh nó nghe mới nổi. Cũng giống như là Hồ Chủ tịch hồi xưa mà lập cái Đảng Cộng sản Việt Nam hồi 1930 đó, nhưng mà sau đó phải đổi tên là Đảng Lao động Việt Nam, chứ Cộng sản là đại để là dân chúng chưa biết cái đường lối, cái chủ trương cái ra sao, mà nghe cái tên nó nghe sợ quá. Thôi thì bây giờ nó Đảng Lao động vậy, để cho nghe là ta nghe người ta dễ tham gia, ta dễ đóng góp, ta dễ hợp tác với mình. Thế về vận dụng sách lược đổi tên Đảng Phật giáo, Đức Phật cũng vậy, cũng đổi hạ thấp cái giáo lý của mình, hạ thấp cái trí tuệ của mình để dành đó ha, đem ra dạy cái giáo lý tiểu thừa, bắt đầu đi chuyển pháp luân. Thời pháp thứ nhất dạy về giáo lý tứ đế, giáo lý tiểu thừa. Đây Phật cũng vận dụng sách lược vậy đó. Chứ bằng không nhập niết bàn ngán ngẩm quá, ngán ngẩm quá. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mình biết rõ như thế ấy vậy mà bây giờ nói họ có Phật tánh họ không chịu thì làm sao? Nói rằng họ có khả năng thành Phật họ không chịu, họ cứ nói tâm sự nhờ thầy thì làm sao? Chỗ đó tôi nó suy gẫm rồi, nó tuyệt vời của cái nguồn giáo lý đạo Phật. Ở đây là tôi chỉ nói cái Tôn Quan Nghiêm thôi. Còn nếu mà Thiên Thai Tôn á thì ta gọi là, ở đây là tam thời nè. Còn Thiên Thai Tôn của Trí Khải Đại Sư á, ta chia là năm thời. Là Quan Nghiêm, Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị. Kinh A Hàm nói khoảng 12 năm, chiếm 12 năm trong 49 năm. Quan Nghiêm 21 ngày trong 49 năm. Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, cái hệ thống giáo lý Bát Nhã đó Phật dạy, nó chiếm khoảng 22 năm trong 49 năm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà học đạo Phật mà không có dựa vào cái hệ thống, cái tư tưởng Bát Nhã đó là anh tu không có được cái gì hết á. Do vậy cho nên là Phật dạy cái tư tưởng nó nhiều lắm. Anh phải quán rằng là nhất thiết hữu dị pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, diệt, như điện, ơn tác, như thị. Quán. Anh phải quán sa lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị, sắc sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Sa lợi tử thị chư pháp không tướng, dạy không đó, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị có, không trung vô, sắc vô, thọ tưởng hành thức vô, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ý vô, sắc thanh hương vị xúc, pháp vô, nhãn giới, nải chí vô ý thức, giới vô minh, diệt vô minh, tận, nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt đạo, vô trí, diệt vô, đắc. Đấy, cái giáo lý đó rồi nó tóm gọn cả một cuộc đời 49 năm là dạy cái chân lý là dạng pháp dương sanh như quyển đó. Do vậy mà cái hệ Bát Nhã đó là chiếm 22 năm trong 49 năm, gọi là nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm. Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Cái tư tưởng của Pháp Hoa và Niết Bàn này nó chiếm 8 năm trong 49 năm. Đó là theo Thiên Thai Tông, người ta nhận định và ta phân cấp nó như vậy, phê phán nó như vậy. Chứ đây là học thừa rồi học thời ha, thời rồi tới giáo nữa. Giáo là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, duyên giáo, đốn giáo, tiệm giáo, đi mật giáo, bất định giáo, hoặc là tiểu giáo, thị giáo, trung giáo, rồi duyên giáo. Đấy. Nhận định giáo lý lại còn đòi hỏi cái chất liệu uyên thâm của người đệ tử Phật mới nhìn rõ và phân chất giáo lý đó thuộc cái hệ tư tưởng nào trong năm hệ thị giáo, trung giáo, tiệm giáo, đôn giáo và viên giáo. Do vậy học Phật phải chuyên cần phải ứng dụng văn như tư, tư nhi tu sâu sắc mới thọ dụng được cái hương vị vô cùng tuyệt diệu của kho tàng chánh pháp, đem đến cho con người hiệu quả giải thoát giác ngộ ngay trong cuộc sống trên cõi đời này. Đó là sự thật. Chứ không phải chờ tương lai mà quên cái thực tại. Thành ra tôi xin nhắc cái đại chúng là tu tập của đạo Phật á, là tu tập được rồi mình phải thọ dụng cái an lạc ngay trong thực tại, chứ đừng hẹn sau này mình mới được hưởng cái gì, mình mới thọ dụng được cái gì. Không có thực tại mà không có là tương lai cũng không có. Cho nên phải thấy cái sự an lạc của mình tu được cái gì, và cái kết quả an lạc của mình bây giờ là mình đang hưởng cái gì. Đó là điều có thật. Thế nên là phải thọ hưởng cái sự an lạc đó ngay trong cuộc sống trên cõi đời này. Như vậy mới là tu đạo Phật mới trúng. Nguồn giáo lý chia ra như vậy, dựa trên cơ sở từ tiểu thừa đến đại thừa, từ phương tiện đến cứu cánh, từ chậm lục đến nhanh chóng, từ chưa hoàn thiện đến viên mãn. Cho nên cái này học rồi vừa ra đây ha, cứ nằm đó suy nghĩ rồi mình tự trả lời coi những cái điều mà ta viết ra đây đó mình trả lời được hết chưa, mình giải đáp hết chưa. Về mặt ngôn ngữ văn tự còn có vô tự. Đấy, hôm trước mình học rồi đó, cái phẩm văn tự nó có thứ vô tự, có thứ vô tự rồi bán tự và mãn tự. Rõ ràng lời thuyết pháp giáo hóa của Như Lai Thế Tôn hàng thanh văn duyên giác không sao thấu hiểu trọn vẹn, âu cũng là chuyện tất nhiên. Đến như hàng Bồ Tát cũng còn phải học hỏi nhiều cơ mà. Đó là những sự kiện, những lý do đại chúng sở vấn, để rồi Đức Phật giải đáp quyết nghi cho đại chúng ở phẩm đại chúng sở vấn này. Định nghĩa là vì sao mà đại chúng sở vấn ha, có những điều như vậy đó. Hồi này nhắc lại cái duyên cớ ông Thuần Đà cúng Phật và Đức Phật chỉ nhận lễ vật cúng dường của ông Thuần Đà ở phẩm thứ hai của bộ kinh này. Cái lý do đại chúng nhớ rồi đó, Thuần Đà là diệu nghĩa, nắm được cái diệu nghĩa của Phật, cái diệu lý của Phật, Cho nên là Phật có nói ông Thuận Đà cũng như là Thuận Đà tự thua rằng là như ruộng mà con đã cài, nước phân cần giống đã đủ rồi, bây giờ còn cần giống hoang phân đã đủ rồi, chỉ cần nước, cần mưa. Cho nên là xin hỏi Phật những cái diệu nghĩa Phật mới dạy cho ông Thuận Đà. Vì ông là có cái chủng tánh đại thừa, ông đã trồng sâu căn lành từ lâu, cho nên trước Phật ông không có khóc lóc, không có nài nỉ như những người khác, không có đau thương. Phật thì có ánh sáng, có hào quang, chân lý là như vậy. Vì Phật là Bồ Đề vô thượng, cho nên cái chữ mà gọi là Phật phóng hào quang đó, đại chúng để ý, đừng có tưởng là ông Phật xẹt giống như hào quang mà mình làm mấy triệu bạc một cái đó, không phải vậy. Cho nên nhiều người đòi làm hào quang, đây là cô Dự Trí nè, cô phát hành bài nè, có cô Dự Trí cổ chịu mặc áo Phật lắm, phải áo Phật tôi cũ rồi cổ mặc à, chưa chịu cô cũng mặc, rồi cô chịu làm hào quang mà cô đòi hoài tôi không cho. Tôi nói tự tôi thấy hào quang sáng rực rồi cô còn làm chi nữa. Đối với tôi là cái hào quang sẹt sẹt nó không ăn thua. Cho nên là tôi không có làm hào quang. Mà chữ hào quang Phật sẹt ra đó là để nói lên rằng trí tuệ của Phật. Hào quang của Phật mà tỏa ra cái là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều được an lành. Và mười pháp giới đều thấy thông đồng lẫn nhau. Là vì sao vậy? Là vì cái trí tuệ của Phật mà học cho nó đúng mức rồi đó. Hào quang đó mà chiếu tới đâu thì tham không còn, sân không còn, si không còn, mạn nghi, rồi phẫn hận, phú não tật sân không có, thì làm sao có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa được. Có nghĩa là người nào mà tiếp thu được cái chánh pháp của Đức Phật, cái ánh sáng giác ngộ của Phật, thì tam độc thủy bào hư xuất một, vô minh thật tánh tức Phật tánh. Ở trí tuệ Phật mà nó hiển hiện ở trong con người nào đó, rồi nó chiếu tới đâu thì cái chỗ đó là không có vô minh nữa, không có tam độc nữa, thì làm sao còn có ngạ quỷ súc sanh địa ngục được chứ. Cho nên cái từ hào quang đó là ý nói rằng là cái trí tuệ nhận thức của con người của mình, gọi là trí tuệ Như Lai, là Phật đó. Chứ ông Phật mà phải chiếu gì thì bây giờ có chiếu không? Đối với các vị sao cho tôi thấy Như Lai bây giờ cũng vẫn chiếu đấy chứ, vẫn chiếu đấy chứ. Nhưng có cái điều là cái người mù là không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời, người điếc thì không bao giờ nghe âm nhạc được, dù có đờn bao nhiêu cái đờn đi nữa, hòa tấu bao nhiêu nữa họ cũng không nghe. Cái người mù trong bụng mẹ không bao giờ không biết ánh sáng mặt trời là gì. Thế thì là ánh sáng của Phật, mà thật sự bây giờ là Phật đó, là Phật kêu bằng ông Phật gì đó, Phật Đa Bảo Như Lai đấy. Có lúc nào mà ông Phật Đa Bảo không có trong cái cõi đời này? Ấy thế mà chúng ta không thấy. Điều đó nói lên rằng là Phật là thời gian thì vô cùng, mà trong không gian thì vô tận, mà đại chúng ta không thấy đi chứ. Cho nên bây giờ các vị thử coi, trong các nhà các vị cái là giận dỗi đùng đùng, tham sân si đầy ngập ha, mà các vị mà nhớ tới Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, thôi thì ông dữ quá, bà dữ quá, bây giờ để tôi nhẫn quan gia trái chủ thùng tùng thử tận, thôi tôi nhịn ông, không nói câu nào hết. Ông và bà cứ làm gì thì làm đi. Thế thì về cái tâm trạng mà địa ngục ngạ quỷ già sốt súc sanh nó tan biến ngay. Chứ còn ông câu bà câu, ông câu bà hai câu, bà hai câu ông ba câu, là chút nữa là đốt lửa, đổ lửa đốt nhà thôi thì nó thành địa ngục ngạ quỷ sốt súc sanh. Mình ném một câu Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Niệm vô rồi có nghĩa là quan Phật xẹt đến thì cái hắc khí ha của địa ngục và quỷ súc sanh nó tan biến mất hết. Nó là một sự thật của đạo lý là vậy chứ. Cho nên là quan làm cho tôi không lấy mà. Ấy cô vị trí này có cho tôi bao nhiêu lần hào quang mấy bao nhiêu năm rồi. Đòi làm hoài không cho. Bây giờ quang nó không ăn nhầm gì hết. Điện cúp cái là mất tuốt hết. Cái đó quang của ta là vĩnh cửu không bao giờ mất. Mấy quý chứ hào quang mà điện cúp mất thì ăn thua gì? Phật mình lễ thuận nhà đèn thì ăn thua gì ông Phật đó. Hết giờ rồi phải ngừng đây vậy. Ráng học. Học, học nữa và học. Học mãi của Lenin đó. Học lơ mơ không có nhầm gì hết. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não khổ tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô